Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, Tôn Vương cướp viên. Ánh trăng lượn quanh, thiên địa rằng rạc, gió mát chậm đến, sóng nước không thể, Bành Lễ trạch cảnh ban đêm an tĩnh mà mê người. Tôn Sách chắp tay sau lưng, dọc theo bên hồ đi chậm rãi, Chu Du cùng ở một bên. Mặt mỉm cười, thần thái thong dong, Bành Lễ Trạch cũng là hậu thế bà Dương Hồ, nhưng vị trí cụ thể có chút trách đi, cũng không hoàn toàn trùng hợp. Bành Lễ Trạch vị trí Thiên Bắc, cùng Trường Giang liền thành một thể, mùa đông nước cạn, diện tích co lại nhỏ rất nhiều, cũng không có sóng gió gì. Đến mùa hè, nơi này một mảng lớn đều là vùng nước. Bành Lễ Trạch chỉ là bên trong một bộ phận mà thôi. Tôn Sách kiếp trước tới qua chứ danh Lư Sơn, cũng ở nơi đây nhìn qua sông lớn, nhìn trước mắt dị dạng phong cảnh, không khỏi lòng sinh cảm khái. Công Cẩn, Tuân Công Đạt là một nhân tài. Tôn Sách nói, quay đầu nhìn một chút cách đó không xa Quách Gia cùng Tuân Du. Quách Gia đổi một thanh quạt lông. Chính Hoa chân múa tay điện nói cái gì đó. Tuân Du chắp tay, yên lặng đứng đấy, lại khôi phục bộ kia không chết không sống bộ dáng. Nhưng Tôn Sách biết, cái này xem ra trầm mặc ít nói trong lòng người có một đám lửa. Một khi bạo phát đi ra, uy lực kinh người, Chu Du quay đầu nhìn Tôn Sách, ánh mắt thanh tịnh, bá phù. Tuân Công Đạt mới không ngừng tại mưu sĩ. Hắn đủ làm một mặt chi đảm nhiệm. Tôn Sách gật gật đầu. Hắn biết Tuân Du không chỉ có mưu lược, còn thông hiểu võ nghệ. Tuân Du không có lộ ra võ công, nhưng hắn võ công khẳng định không kém. Bằng không hắn sẽ không đi làm thích khách, muốn ám sát Đổng Trác. Đổng Trác xuất thân binh nghiệp, võ công cao cường. Tại hắn trước đó, Ngũ Phu đi đâm Đổng Trác, bị Đổng Trác đánh chết tại chỗ. Hắn nghe Chu Du nói, Tuân Du đã quyết định đem người nhà rời đi Ngô Hội. Có phụ thuộc chi ý, bây giờ lại gặp gỡ Viên Thiệu Du cho Hồ Kỵ trà đạp Dự Châu sự tình. Hắn mới thụ Quách Gia tới yêu cầu, vì hắn mưu đồ một cái tranh bá kết quả. Tranh bá hạch tâm là bốn câu lời nói. Hai bước, Tôn Thiên Tử, bá Trung Nguyên, người đứng đầu, mở làn gió mới. Tôn Sách xuất thân không đủ Viên Thiệu chống đỡ, nhưng triều đình có thể mượn nhờ triều đình đạo nghĩa, được đến triều đình trao quyền. Tôn Sách liền có thể trở thành Sơn Đông trừ Viên Thiệu bên ngoài thực lực mạnh nhất chư hầu. Tập kết sức mạnh của mọi người, hoàn toàn có cơ hội đánh bại Viên Thiệu. Đây chính là Tôn Thiên Tử, bá Trung Nguyên, bá giả bá vậy, cũng không phải là bá đạo chi ý. Hạng Vũ được xưng là bá vương, chỉ cũng là hắn vì chư vương đứng đầu, cũng không phải là chỉ hắn vũ lực hơn người. Hoành hành bá đạo, đánh bại Viên Thiệu, Tôn Sách trở thành chư hầu đứng đầu, liền có thể mượn nhờ chính mình quyền thế cùng thực lực phổ biến tân chính. Đem hắn tại Nam Dương tân chính phổ biến khắp thiên hạ, tạo phúc cho dân. Hắn có thể dựa theo chính mình suy nghĩ đến cải biến cái thế giới này. So hiện tại lại càng dễ. Tuân Du không có nói đến đón lấy làm sao bây giờ. Hắn khả năng đối triều đình còn có nhớ nhung. Không muốn nói ra câu nói kia. Nhưng lấy Tuân Du IQ cùng kiến thức. Hắn hẳn phải biết kết quả là cái gì. Hắn cũng không phải tào tháo. Che giấu. Sau cùng mới lộ ra không phù hợp quy tắc chi ý. Hắn sở tác sở vi đã siêu việt một cái thần tử bổn phận quá nhiều. Cho nên hắn vốn không trông cậy vào Tuân Du có thể vì hắn bày mưu tính kế. Tựa như hắn biết Tuân Úc rất không có khả năng vì hắn hiệu lực một dạng. Cho nên nói, hắn hôm nay thực thật bất ngờ. Nhưng hắn vẫn là không muốn cho Tuân Du một mình đảm đương một phía cơ hội. Riêng là hiện tại, người ý nghĩ là cùng thực lực tướng ghép đôi. Hiện tại Tuân Du không có binh quyền. Hắn là một loại ý nghĩ. Chờ hắn có binh quyền, có thể chi phối thiên hạ tình thế thời điểm, khả năng lại là một loại khác ý nghĩ. Theo một cái góc độ khác tới nói, hắn chủ động hiến kế, nhìn như vì Quách Gia bức bách, chưa chắc không thể có thể là khéo léo dẫn dắt, cố ý như thế, đem lấy trước cho, cũng không phải là cái gì đặc biệt cao minh lý luận. Chỗ lấy không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, có lẽ là hắn có ý lừa dối đây. Ngươi nghĩ như thế nào là ngươi sự tình, dù sao ta không có nói qua ủng hộ ngươi tạo phản. Không tồn tại nuốt lời chuyện này, dùng hắn có thể, nhưng nhất định muốn tại chính mình có thể phạm vi khống chế trong vòng. Tôn Sách lắc đầu, cự tuyệt Chu Du đề nghị. Chu Du rất thông minh, nhưng là hắn dù sao quá trẻ tuổi, còn có vài thiếu niên khí phách. Tôn Sùng cổ thẳng chi phong, ý hợp tâm đầu liền thành thật với nhau. Tại Tuân Du loại lòng dạ này sâu đậm nhân tinh trước mặt, hắn chưa chắc là đối thủ. Tuân Du nay tuổi 30 thất, người đã trung niên, không giống Quách Gia, Ngô Phiên, không có dễ dàng như vậy chuyển biến. Tính có thể dùng, nên phòng còn phải phòng. Công Cẩn, nếu như ta lên phía Bắc, ngươi một người phụ trách xài tang chiến sự, có khó khăn sao? Chu Du dùng ngọc như ý vỗ nhẹ trong lòng bàn tay, lưu diêu tứ cố vô thân. Xài tang sớm muộn tất phá, chỉ là chậm trễ chút thời gian thôi, cũng không có gì khó khăn. Chậm trễ sẽ trở ngại a, tuyệt đối không nên gấp. Chúng ta khả năng thiếu rất nhiều thứ, duy chỉ có không thiếu thời gian. Chu Du trầm ngâm một lát, nhịn không được cười, gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn họ mới 19 tuổi, xác thực không thiếu thời gian, người cũng không muốn gấp. Đến lượt gấp là Viên Thiệu. Chu Du nhẹ giọng thở dài, biết rõ không thể mà làm. Ta nhìn thấy không phải oanh liệt, mà chính là chật vật. Công Đạt, tương lai người nhất định sẽ hối hận. Quách Gia mãnh liệt dao động quạt lông, lộ ra có chút nôn nóng. Tình thế như thế, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi tại Nam Dương ở lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết thiên hạ sở quy? Cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Tuân Du đối mặt hồ nước, có chút híp mắt. Các loại Quách Gia nói xong, hắn mới không nhanh không chậm nói ra. Phụng Hiếu, ngươi cùng Tôn tướng quân sớm chiều ở chung, chẳng lẽ liền không có cảm thấy hắn có gì đó cổ quái sao? Ta không có cảm thấy hắn có gì đó cổ quái, ta lại cảm thấy ngươi cổ quái. Đều đến một bước này, còn nói lưu nửa câu, thật không hiểu rõ ngươi đang nói cái gì. Tuân Du khóe miệng trao lên, ngươi a, cũng là cách quá gần. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đây cũng không phải là mưu sĩ phải có bổn phận. Thân là mưu sĩ, nhặt của rơi bổ khuyết, lúc nào cũng cảnh giác, để có chỗ tu chỉnh, làm sao có thể làm như không thấy. Quách Gia ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quay đầu nhìn về phía Tuân Du, muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng, lại từ bỏ, ta nói không sai a. Ngươi cũng có dạng này cảm giác, nhưng ngươi không có nghiêm túc nghĩ tới, hoặc là nói ngươi không muốn suy nghĩ. Tựa như người tại giống như nằm mơ, biết rất rõ ràng khả năng này là một giấc mộng, thế nhưng là giấc mộng này quá mỹ hảo, cho nên lừa mình dối người, trong trầm mê, không muốn tỉnh lại. Quách Gia đuôi lông mày khẽ run, khóe miệng bốc lên một vệt cười yếu ớt. Hắn hiểu được Tuân Du muốn nói cái gì, nhưng đó là Tôn Sách bí mật, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Dù là người này là Tuân Du, bỗng nhiên ở giữa, hắn có một loại không nói ra đắc ý, tựa như đứng tại chỗ cao, nhìn lấy Tuân Du tại trong mê cung tìm tòi, hết sức tìm kiếm đường ra, rõ ràng xuất khẩu ngay tại trước mắt, nhưng lại bỏ lỡ. Trang Tử Mộng Điệp, là Trang Chu Mộng vì Điệp, vẫn là Điệp Mộng vì Trang Chu, người nào lại nói rõ được? Mỗi ngày cân nhắc những vấn đề này, chẳng phải là nhàm chán cực kỳ? Không là nhàm chán sự tình, dùng cái gì phái có sống chi nhai? Tuân Du xoay người, chậm rãi đi thẳng về phía trước, chờ ngươi đến ta ở độ tuổi này liền biết có lúc vẫn là chậm một chút tốt, chậm có lẽ có tiếc nuối, lại sẽ không hối hận. Giật ngựa chạy vào cố nhiên khoái ý, lại dễ dàng ngựa hụt chân trước, có không ngờ tai họa, lại Quách Gia Dương Dương quạt lông, không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này. Hắn tăng tốc cước bộ, bắt kịp Tuân Du, Tôn tướng quân lên phía Bắc, ngươi cùng Chu Công Cẩn phụ trách Giang Nam chiến sự, cũng không thể chậm như vậy rằng giặc, Giang Nam sớm một ngày bình định, Tôn tướng quân liền có thể sớm một ngày tranh bá Trung Nguyên. Tuân Du mây trôi nước chảy, phụng, hiếu xin vui lòng giải sầu, một năm mà thôi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN